Điện chủ ở rể, chương 246, đời này đúng là khốn nạn thật. Góc truyện audio.com, nghe nói tên này có quan hệ với nhà họ Mục ở thủ đô. Chỉ là, 6 năm trước tên này đột nhiên biến mất trong một đêm, sau đó tập đoàn Phi Mục nhanh chóng bị nuốt chửng, thay vào đó là tập đoàn Lưu Thị. Đường Yên Nhiên nói, hóa ra là cậu ta. Đường Bắc Sơn tiếc nuối nói, lúc đầu ông còn tưởng cậu ta là một nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh ở Sở Bắc nhưng không ngờ còn chưa làm được gì mà đã ngã xuống rồi, thật là đáng tiếc. Xuất chúng, tài giỏi gì chứ, Đường Yên Nhiên chế nhạo, nếu anh ta thật sự tài giỏi thì đã không sống khiêm tốn, cam chịu ở rể ở nhà họ Lâm để bị khinh thường nhiều năm như vậy. Ông nội, cháu thấy lòng dạ anh ta rất khó lường. Nhất định là không cam chịu thất bại, muốn dựa vào nhà họ. Đường giàu nhất Sở Bắc chúng ta để lấy lại quyền lực. Yên Nhiên, phân tích của cháu rất có lý, Đường Bắc Sơn gật đầu tán thành, người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, sao có thể tầm thường chứ? Có lẽ từ lúc cậu ta cứu ông thì đã có tính toán rồi. Mục đích là dùng nguồn tài nguyên của nhà họ Đường chúng ta thực hiện những tham vọng riêng của mình. Ông nội, chúng ta phải tìm cách nào đó, không thể cứ bị dắt mũi như vậy được, Đường Yên Nhiên đề nghị. Mục Hàn đang lái chiếc Mercedes-Benz S-Class trở lại căn biệt thự Hoàng Đình số 1. Để giao chiếc xe hạng sang trị giá hơn 1 triệu tệ này cho Lâm Nhã Hiên. Mục Hàn, chiếc xe này có xa hoa quá không? Sau khi biết giá của chiếc xe này, Lâm Nhã Hiên liền kinh ngạc. Cô vội vàng xua tay, tỏ ý không thể nhận, nhưng khi nghe Mục Hàn nói đây là món quà mà ông chủ tập đoàn Phi Long thưởng cho anh vì anh đã đón tiếp đạo trường Cửu Dương thì Lâm Nhã Hiên mới chấp nhận. Vợ à, dù sao bây giờ em cũng đã là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc, sau này ra ngoài bàn chuyện làm ăn ít nhiều cũng phải thể hiện một chút chứ, đúng không? Mục Hàn cố gắng thuyết phục nếu em đi bàn một mối làm ăn 1 triệu thậm chí là hàng chục triệu nhưng lại chỉ lái một chiếc xe bình thường, người ta sẽ nghĩ công ty Tần Thị đang thiếu tiền, nói không chừng sẽ cân nhắc xem có nên hợp tác hay không. Nghe Mục Hàn nói vậy, Lâm Nhã Hiên cũng thấy có lý. Nhìn kìa, phó tổng giám đốc của chúng ta đúng là vừa lên chức đã muốn tỏ oai phong, tiêu hơn 1 triệu để mua chiếc Mercedes-Benz S-Class cho mình rồi. Đúng vậy, tự cho rằng mình có chút thành tích liền vênh váo, thật sự coi mình là chủ nhà. Họ Tần rồi sao, theo em thấy, nhất định là tham ô công quỹ. Phải điều tra kỹ càng mới được, nếu không, nhà họ Tần chúng ta có trộm trong nhà cũng không biết. Ngày hôm sau, lúc Lâm Nhã Hiên lái chiếc Mercedes Benz S-Class đến công ty Tần Thị lại bị đám người nhà họ Tần chất vấn. Đặc biệt là Tần Lượng, Tần Yến và Tần Mỹ ăn nói càng chua ngoa cay nghiệt hơn. Bọn họ đã lớn tuổi như vậy rồi, lại là con ruột nhà họ Tần, nhưng lại chưa từng được lái chiếc xe sang trọng đó. Lâm Nhã Hiên chỉ là một hậu bối, dựa vào cái gì mà được như vậy? Chiếc Mercedes Benz S-Class này không phải cháu tham ô công quỹ mua được, Lâm Nhã Hiên giải thích, nó là do ông chủ tập đoàn Phi Long tặng cho Mục Hàn vì anh ấy đã đón tiếp đạo trường Cửu Dương chu đáo. Tôi cũng từng nghe nói về việc tập đoàn Phi Long thưởng cho nhân viên một chiếc Mercedes Benz S-Class, Trương Hạo tỏ vẻ trầm ngâm, nhưng tên vô dụng như Mục Hàn cũng có thể nhận được phần thưởng đặc biệt đó sao? Đúng vậy, điều này là không thể, Trương Tâm Lăng cũng hùa theo, trên báo đều nói, chỉ những nhân viên ở phòng nghiên cứu mới có thể nhận được phần thưởng này, còn Mục Hàn chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ, sao cậu ta có thể được nhận chứ? Đúng là nực cười, theo tôi thấy, một là Lâm Nhã Hiên tham ô công quỹ, hai là Mục Hàn biển thủ chiếc Mercedes Benz S-Class, bạn trai người nước ngoài tên John của Trương Tâm Lăng trợn tròn đôi mắt xanh. Hắn ghé sát bên tai Trương Tâm Lăng, khẽ thì thầm. Trương Tâm Lăng không ngừng gật đầu, đôi mắt sáng ngời. Sau đó, John lặng lẽ bước ra khỏi công ty Tần Thị. Lời thì thầm mà John nói với Trương Tâm Lăng rất đơn giản, đó là hắn sẽ đến tập đoàn Phi Long. Để tố cáo Mục Hàn đã biển thủ 100 chiếc Mercedes Benz S-Class, bằng cách này, Mục Hàn chắc chắn sẽ bị sa thải. Khi đó, bọn họ sẽ lợi dụng tình thế để tấn công Lâm Nhã Hiên, chiếm lấy vị trí phó tổng giám đốc của Lâm Nhã Hiên. Khi John rời đi, lại bị một cô gái xinh đẹp chặn lại trước cửa công ty Tần Thị. John, em tìm anh mấy ngày rồi đấy. Em gọi cho anh liên tục nhưng không được, anh đã đi đâu vậy? Cô gái xinh đẹp tỏ vẻ đau lòng. Này cô nói gì vậy, tôi không quen cô, vì đang ở trước cửa công ty Tần Thị nên John cố tình giả vờ như người xa lạ, sợ bị người quen nhìn thấy. À, John, anh nói cái gì thế? Cô gái xinh đẹp sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại, cố lộ ra đôi chân dài trắng nõn, nháy mắt, John, lâu ngày không gặp, anh thật sự không nhớ em sao? Thấy vậy, John không nhịn được mà nuốt nước, bọt ừng ực, nghĩ đến sự nhiệt tình của cô gái này lúc trên giường, trong lòng John liền dạo dực thèm muốn. Hận không thể làm gì cô ta ngay lập tức, Em yêu à, sao anh có thể không nhớ em chứ? John đột nhiên thay đổi vẻ mặt ghé vào tai người đẹp nói nhỏ, em yêu à, em đến khách sạn chúng ta thường đến đợi anh trước, lát nữa anh sẽ đến. Nhất định phải đến đấy, người ta đợi anh, cô gái xinh đẹp nũng nịu nói. Thật không may, cảnh này đã bị Mục Hàn nhìn thấy từ xa, khi anh đang đi đến cổng công ty Tần Thị. Dựa vào năng lực hiện tại của Mục Hàn, dù đứng cách bọn họ mấy chục mét, nhưng đối phương trông thế nào, giọng nói ra sao, anh đều có thể biết rõ. Mục Hàn cũng mơ hồ nhớ ra, cô gái xinh đẹp này hình như là Quý Cô Phách muốn ghép đơn trà chiều ở quán trà Tử Viết. Quý Cô Phách này với John, Mục Hàn bắt đầu trầm. Ngầm, có vẻ thú vị đây. Thấy cô ta bắt taxi rời đi, Mục Hàn liền nhấn ga, đuổi theo sau. Cuối cùng, cô ta đi đến khách sạn Home Inn, đăng bức ảnh đẹp đẽ ngồi nhâm nhi tách trà chiều trị giá hơn 18.000 tệ lên mạng xã hội, nhưng lại chỉ đủ tiền thuê một phòng dưới 200 tệ ở khách sạn Home Inn, đời này đúng là khốn nạn thật. Đỗ xe trước cửa khách sạn Home Inn, Mục Hàn tỏ vẻ suy ngẫm. Khoảng 5 phút sau, chồng sắp cưới người nước ngoài của Trương Tâm Lăng là John đến khách sạn Home Inn. Cuối cùng cũng thấy nhân vật chính rồi. Mục Hàn rất hứng thú với mối quan hệ không thể cho ai biết của hai người này. Sau khi xuống xe, Mục Hàn bước vào khách sạn, đi thẳng tới quầy lễ tân, lấy ra một xấp tiền, nói thẳng, người nước ngoài vừa đến vào phòng nào. Nhân viên lễ tân nuốt nước bọt nhưng vẫn lắc đầu. Nói, thật xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Cách Trương,